Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1243, truyền tống trận dị thường, chương 1251, truyền tống trận dị thường mỹ nhân ngư liên hệ đoạn thu chính là vì chuyện này. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có người biết đoạn thu cùng mỹ nhân ngư trở về sự tình. Nguyệt Quang Công hội cũng không phải mặt ngoài điểm này chiến lược. Lực lượng chân chính không kém gì bất kỳ đại công hội. Nếu có cái gì công hội dám mạo hiểm khiêu khích, kết quả khẳng định là ngoài dự liệu. Cơ giới tộc cùng Đông Phương Chi Tinh chiến đấu không có kết thúc. Bị cơ giới tộc chiếm lĩnh khu vực liền tuyên bố một đầu rung động tin tức. Máy móc đế quốc tuyên bố kiến quốc, lúc này cơ giới tộc tuyên bố tin tức này là rất khủng bố. Này bằng với là cơ giới tộc muốn khiêu chiến chung quanh tất cả chủ thành. Trước đó tiến đánh Đông Phương Chi Tinh coi như xong, nếu như chỉ là đoạt tài nguyên khẳng định không ai quản. Nhưng nếu như ở chỗ này kiến quốc, vậy liền không được, phiến khu vực này thế nhưng là tiến vào phong ấn đại lục mấu chốt. Cơ giới tộc vẫn là xâm lược tính mạnh vô cùng chủng tộc. Đứng ở chỗ này ổn bước chân, như vậy đối chung quanh quốc gia khác đều sẽ sinh ra uy hiếp. Cơ giới tộc khẳng định không phải người ngu, ta đoán chừng có đối kháng chung quanh quốc gia năng lực, Karina ở một bên nói. Nàng hiện tại là vương cấp một đoạn cường giả, cũng là tuyết nguyệt đỉnh tiêm chiến lực một trong, bên cạnh ám dạ nữ hoàng mở ra hình chiếu địa đồ. Nàng cẩn thận nhìn một chút nói, các ngươi nhìn, cơ giới tộc hai bên là ốc chủ thành cùng nhân loại chủ thành. Cái này hai cái chủ thành đều là cấp 5 chủ thành. Phía trước là Đông Phương Chi Tinh, nói cách khác cơ giới tộc đằng sau muốn đối mặt ba cái cấp 5 thành thị tiến công, không phải là. Có cái cơ giới tộc tinh cầu ở hậu phương trợ giúp đi, đoạn thu nhìn rồi nói ra. Nhân loại cùng ốc cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Mà lại coi như nhân loại cùng ốc đánh không lại cơ giới tộc. Cũng có thể gọi tới cái khác nhân loại thành thị viện binh. Cỗ này tiến công Đông Phương Chi Tinh cơ giới tộc khẳng định không phải cự tinh bên trên cơ giới tộc. Mà là từ trong vũ trụ tới. Khó mà nói a, nếu quả như thật là như thế này. Như vậy chúng ta nơi này liền có chút nguy hiểm. Cơ giới tộc mục tiêu là phong ấn đại lục, chúng ta tại người ta phải qua trên đường, ám dạ nữ hoàng nhìn sau đặt mông ngồi ở bên cạnh trên. Ghế salon nói, nàng hôm qua vừa tới đến ánh trăng căn cứ, mang theo ám dạ quân đoàn cùng cái khác quân đoàn một bộ phận thánh cấp cường giả. Long mạch bên kia phi thường nhàm chán, mỗi ngày đều là tu luyện, tổng tu luyện khẳng định là không được. Cho nên ám dạ nữ hoàng liền mang theo một bộ phận vừa mới tấn cấp đến thánh cấp công hội thành viên. Tới hỗ trợ, muốn mạnh lên cần tham gia các loại chiến đấu, đi lịch luyện, mà bây giờ có thể lịch luyện địa phương chỉ có ánh trăng căn cứ bên này. Phong ấn đại lục thế cục phi thường phức tạp, trình độ phức tạp khó có thể tưởng tượng, khắp nơi đều có cổ lão cường giả phục sinh, đặc biệt là cực băng dãy núi loại địa phương này. Cách mỗi mấy ngày đều có thể đi tới mấy tên cao giai thiên cấp cường giả. Nếu như không phải phong ấn đại lục vô cùng đặc thù. Đoán chừng tài nguyên căn bản không đủ nhiều người như vậy tăng lên. Long mạch đã sớm kiến thiết trở thành kiên cố thành lũy. Liền xem như vương cấp cường giả đều không hạ được đến. Có chút phát hiện long mạch cổ đại cường giả cùng tuyết nguyệt ký hiệp nghị. Thuộc về lính đánh thuê loại này. Ở chỗ này khôi phục, nhưng cần trợ giúp Tuyết Nguyệt công hội giải quyết tới quấy rối địch nhân. Mà lại khôi phục thời điểm yếu phục từ Tuyết Nguyệt quản lý. Có chút cường giả chọn trực tiếp gia nhập, có chút thì tại bên này khôi phục, nhưng 50 năm bên trong không thể ra tay với Tuyết Nguyệt. Ký kết có linh hồn hiệp nghị, cho nên không sợ đối phương đổi ý. Không sao, đoạn thu khoát tay áo, Đông Phương Chi Tinh sẽ kiên trì thời gian rất lâu. Hai bên cấp 5 thành thị cũng sẽ không để cơ giới tộc phát triển nhanh như vậy. Coi như đằng sau có một khỏa tinh cầu tại trợ giúp. Cũng đánh không lại bên này liên minh a. Cơ giới tộc đoán chừng chỉ là muốn một vùng. có thể sẽ không tiến công Đông Phương Chi Tinh chủ thành, bất kể như thế nào. Chúng ta muốn phòng một tay a, bên này là tiến vào phong ấn đại lục một cái thông đạo. Khẳng định sẽ có người mạo hiểm tới. Chúng ta bị phát hiện là chuyện sớm hay muộn, Mani, Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu. Phòng là khẳng định phải phòng. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt chính là 2 ngày đi qua. Tại truyền tống trận chung quanh đóng giữ mạo hiểm giả phát hiện tình huống. Một chút truyền tống trận bắt đầu bị kích hoạt, mà lại cự thú cùng trùng tộc bộ đội cũng xuất hiện ở mê vụ hải vực chung quanh. Tạm thời còn không có tiến vào mê vụ hải vực, căn cứ điều tra đến tình báo. Trùng tộc tuyệt đối nắm giữ chữa trị truyền tống trận cùng sử dụng truyền tống trận phương pháp. Một chút trí tuệ trùng tộc tại cự thú cùng đông đảo trùng tộc bảo vệ dưới tiến vào truyền thống trận. Vị trí, vì an toàn, lính trinh sát đã sớm rút lui, mà tiết nguyệt điều tra phi thuyền cũng xâm nhập không được. Chỉ có thể bằng vào trùng tộc binh lực để phán đoán. Trải qua một đoạn thời gian quan sát, phát hiện có chút truyền thống trận trùng tộc sẽ sử dụng. Có chút thì sẽ không dùng, thậm chí còn có thể phong ấn. Tại mê vụ hải vực phụ cận một hòn đảo nhỏ bên trên. Nơi nào có cái truyền tống trận liền để trùng tộc ăn phải cái lỗ vốn. Lúc ấy trùng tộc còn không có che đậy vũ trụ dò xét. Cho nên vũ trụ bên trên phi cơ trinh sát quay chụp đến một chút hình tượng. Mấy tên trùng tộc nữ hoàng còn có cùng loại nhân loại trùng tộc binh chủng mang theo cự thú tiến. Vào truyền tống trận, nhưng không đến 1 giờ liền trở lại. Tiến vào thời điểm có 5 con cự thú, nhưng trở về chỉ có 1 con, hơn nữa còn là sắp chết trạng thái. Trùng tộc nữ hoàng cũng chết mất đến mấy mét tên, phổ thông binh chủng thì càng nhiều. Trên hình ảnh nhìn không ra cái gì, cũng không biết là cái gì tại cùng chi này trùng tộc bộ đội chiến đấu. Nhưng có thể khẳng định là, truyền tống trận phía sau không biết sinh mệnh phi thường cường đại. Về sau trùng tộc liền đem cái truyền tống trận này phong ấn. Sau đó liền mang theo bộ đội rời đi, hẳn là đang tìm cái gì đồ vật, ám dạ nữ hoàng nói. Trùng tộc không phải chữa trị truyền tống trận, nếu như là chữa trị truyền tống trận liền sẽ không tại phong ấn. Tại thăm dò truyền tống trận quá trình bên trong trùng tộc tổn thất rất thảm trọng. 2 cái trong truyền tống trận liền có thể xuất hiện 1 cái địa phương nguy hiểm. Chỉ là Tuyết Nguyệt điều tra đến tình huống, trùng tộc tối thiểu phong ấn 10 cái khu vực truyền tống trận. Cuối cùng lưu lại chỉ có không đến 5 cái, còn có một bộ phận thì không có đi quản, mà là liền như thế đặt pháo, để pháo đài bay cùng bộ đội cơ giáp bảo trì trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Nếu như trùng tộc tiến vào mê vụ hải vực liền nghiêm mật giám sát bắt đầu, Đoạn Thu nói. Minh bạch, nữ bộc trưởng nghe xong lập tức đi tới đạt mệnh lệnh. Trung tộc dạng này mở ra truyền tống trận để Đoạn Thu cảm thấy nguy hiểm. Vạn nhất cái nào đó truyền tống trận kết nối lấy cái gì cường đại vị diện. Đến lúc đó thông qua truyền tống trận tới liền không dễ làm. Ánh trăng căn cứ nhất định phải có loại tình huống này đối sách. Tình huống không ổn liền lập tức đánh xuống truyền tống trận. Sau đó phong ấn, Đoạn Thu cũng không tính chủ động đi tiến công chi này trùng tộc. Bọn chúng dạng này thăm dò cùng thí nghiệm cũng coi là cho Tuyết Nguyệt mở đường. Loại này cổ lão truyền tống trận trải rộng vũ trụ các nơi. Nếu như Tuyết Nguyệt phát hiện bí mật trong đó cũng có thể lợi dụng một chút. Cũng không biết truyền tống trận là thời đại nào kiến tạo. Cơ giới tộc. Trung tộc, nhân loại cùng hải tộc đều tại kế hoạch chính mình sự tinh. Đại thời đại sắp đến, liền xem ai có thể ở thời đại này bên trong đứng vững. Sau đó sống sót, hết chương.